Thánh Vương, chương 1222, huynh đệ tụ hội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. LG lại bị rơi xuống thế tục nhiều năm tháng ốt cục môn. Bấy giờ hắn chẳng, Dương Kỳ thấy hắn đã tu phạm thần cũng xuất hiện. Thân thể chia nắm xẻ bảy rối hắn được Dương Kỳ cứu ra n khác gì là chuyển thể trọng luyện tơi cảnh giới hạ vị TH như con sống khống lố gầy CN, cường độ thần cách của hắn. Nần lực của hắn khác hẳn Mục Dương Nhấn. Trong thần cách của hắn có vô số tính thế đã ngưng tụ thành văn tự, là chữ phạm, biểu hiện ra cảnh giới sử hương vô địch, thần lực có thế phá hủy hết mọi thứ. Dương Kỳ đã nhìn ra, phạm thần không tấn chức mà thôi, một khi tấn chứ, C thì tu vi sẽ không phải dạng này mà có thế đánh sâu vào tồn tại trung vị thân. Nếu phạm thần muốn thì lúc nào hắn cũng có thế tấn thăng lên cảnh giới trung vị thân. Dương Kỳ, mặc dù chúng ta được đại nhân vật chỉ điểm, tài nguyên cũng nhiều hơn ngươi nhưng không thế không thừa nhận là không bằng ngươi được. Phạm thần đi tới, có thế ở cảnh giới chuẩn thần mà tu luyện tơ. Ý chỉ cấp chỉ cao, ngươi chính là đệ nhất nhân. Cảnh giới mà vô số người tha thiết ước mơ đều bị ngươi đạt được. Nếu ta không thế đạt tê ơi thì trên thế giới này không ai có thế đạt tới, cho dù là nhân vật kinh thái tuyệt điếm cũng không thế làm được. Dương Kỳ không thèm khiêm tốn nói. Đúng vậy, hắn có chư thần ấn kỷ, quyến gia cửu, hiền giả ngục, tinh học 72 tuyệt học tố vương, tượng thần chấn ngục kính, vạn kiếp bất phội thế. Đây đều là tuyệt học cao nhất của thần dơ, y, hắn đã có đạo của bản thân, tìm hiểu thánh vương đại pháp, đế vương tương tương, công lao sự nghiệp thiên thu đều ở trong một ý niệm. Nếu như vậy mà vẫn không thế đánh sâu vào ý chỉ cấp chỉ cao thì quả thật trên thế giới này không ai có thể thành công được. Phạm thần, thời gian qua các ngươi thế nào? Dương Kỳ hội, ta rất tốt. Ta đi theo một thượng vị thần tên La Long Thụ Thần, là cảnh giới thượng vị thần hậu kỳ vô cùng mạnh mẽ. Người này sắp đánh vào cảnh giới viện mãn thập nhưng ta thấy không thế đánh sâu vào cảnh giới viện mãn thần được. Ở kiếp trước ta phải mượn một thần khi thái cổ huy diệt mới có thế đánh sâu vào cảnh giới viện mãn thần. Bấy giờ tu luyện từ đầu, muốn đánh sâu vào cảnh giới viện mãn thần, khôi phục thực lực là chuyện vô cùng khó khăn. Xem ra phải đợi sau khi ngươi ngưng tụ thần cách vương mới có thế ựa giúp chúng ta. Phạm thần chậm rãi nói, Dương Kỳ, ta thấy ngươi đã tu thành ý chỉ cấp chỉ cao, bấy giờ ngưng tụ thần cách vương phải cần khố tu tích góp lượng năng lượng lớn. Thần cách vương không dễ dàng ngưng tụ như vậy, phải cần đến năng lượng không thế nào tỉnh được. Năng lượng kia sẽ hội tụ thành một luồng, phố thiền cái. A, có thế phá hủy bất cứ thứ gì. Hơn nữa bấy giờ ngươi tu luyện thì phải mất rất nhiều năm tháng. Ngươi chỉ có thế mượn đan được. Nhưng đan được hình thường không thể dùng được, chỉ có đan được cấp chỉ cao mới có thế làm ngươi tấn chức. Quả thật là như vậy. Bấy giờ ta không có đủ đan được. Dương Kỳ nói, ý một viên đan được cấp chỉ cao vô cùng trần quý. Mặc dù ta có thế ngưng tụ thân sao và thân thạch nhưng lại gây hao phí thân lực, càng thêm lãng phí hơn. Nhà địa chủ không có lương tấm. Mục Dương Nhấn nở nụ cười. Dương Kỳ, ngươi không tìm sự trợ giúp của chúng ta sao? Nhưng chúng ta rất nghèo. Yếu tấm, dù các ngươi có thì ta cũng không mượn các ngươi. Dương Kỳ cũng cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngưng tụ thần cách vương phải dựa vào toàn bộ cố gắng của bản thân. Cho dù là từng giọt thần lực để dành cũng phải của chính bản thân, bằng vào thủ đoạn bản thân tạo ra tất cả. Đây không phải là cô đọng thần cách mà là đang rèn nhân cách và lòng tin. Thần cách vương làm sao có thế mượn tay người khác chứ? Nhóm dịch lãng khách hong thắt công thánh vương VIP vào đác. VAL mộng nhập ý ẩn cơ Dương Kỳ, chúng ta cũng tới. Trong lúc nói chuyện, có mấy người bay vút lên đỉnh núi. Chính là Ngạo Thiền, còn có cả đại sư huynh Vu Hành Vân và thất sư huynh Mạnh Sát Phàm. Những người khác đã đi ra ngoài làm nhiệm vụ hay đi lịch lắm, có người thì đang bế quan nên không thể kịp thời đến đấy được. Nhưng những người, nào đến đấy cũng là thần. Nhất là Mạt, hiện tại hắn còn mạnh hơn cả Phạm Thận, đã tới cảnh giới trung vị thân. Bản thân hắn cũng là người thưa kể chư thần ấn kỷ, hắn có khi vận lơ. N, nghị lục lơ. N, trí tuệ lợn nến tu luyện tơ. Y cảnh giới như vậy cũng là điều đương nhiên. Tư chất của hắn còn cao hơn bất cứ ai khác, bằng không cũng sẽ không được chư thần ấn kỷ lựa chọn khiến hắn ừa thành người thưa kể thời đại thái cố. Các ngươi đế đấy là tốt rồi, gần đấy Bích Lạc thế nào? Ta nghe nói hình như địa vị của nàng đã tăng lên rất nhiều. Gần đấy quả thật là Bích Lạc rất khả. Nhưng nàng vừa đi làm một nhiệm vụ rồi, chính là đại biểu phong thần muộn chúng ta đi yêu bị một đại muộn phải khác đấng lễ vật tặng hoàng đế vĩnh sinh thần triều. Lần này môn phải lựa chọn đệ tử kiệt xuất đi chúc mừng vĩnh sinh thần triều, Bích Lạc đã được chọn chúng, cũng muốn để đệ tử vĩnh sinh thần triều nhìn nhân vật kiệt xuất trong môn phải chúng ta. Mạt kia đã tấn thắng lên cắn giới trung vị thần sơ kỳ, cường độ thần cách là 10 nến địa vị rất cao, có thế lấy được một số tin tức. Vĩnh sinh thần triều Trinh La một mụn phải khổng lồ, thậm chí còn lợn hơn cả phong thần môn, đã vượt qua cả môn phải đứng đầu, chính là bá chủ trong bá chủ. Bởi vì trong môn phái đấy có thần trí cao tồn tại. Ở thần dơ, y cũng có rất nhiều mụn phải xê, ư bá đều cung phụng vĩnh sinh thần triều làm minh chu. Phong thần môn cũng là một trong số đó. Đại thọ của hoàng đế vĩnh sinh thần triều, đương nhiên phong thần môn ệ từ đi trác thọ trước. Đây chẳng, y g triều. Nhân vật mạnh mẽ như thượng vị TN, nghi viện mãn thần cũng không thế đối phó cố lỗ thủ được. Dù sao có cố lỗ thủ này bên cạnh, không ai có thế đối phó Bích Lạc được. Là như thế này, Dương Kỳ gật đầu, vì Bích Lạc nên bấy giờ ta đang bị một đại nhân vật theo dõi. Hà, làm sao mà Dương Chu Tiên còn chưa tới? Dương Chu Tiên chính là phần thân Chu Tiên. Dương Kỳ, ta đang bế quan tu luyện tới giai đoạn khẩn yếu nhất. Ý chí Chu Tiên Vương Đa liền lạc với ta, muốn trợ giúp ta tu luyện thanh. Y chỉ cấp chỉ cao, ngưng tụ thần cách vương. Chu Tiên Vương nói bấy giờ hắn đang gặp nguy hiểm, đại mộ đa rơi vào tay một thần trí cao kia muốn khống chế ải mộ, luyện hóa hắn. Một khi bị luyện hóa, đại mộ và hắn, còn có ca vạn dơ. Y vương độ sẽ ừa thành đổ của thần trí cao kia. Cho nên bấy giờ hắn thi triển ra một pháp môn vô thượng để ra chi, ta không thế phần thân ra ngoài. Rất có thế ta sẽ ừa thành người thứ nhất ngưng tụ được thần cách vương. Bên trong phủ lục truyền ra một luồng ý niệm, chính là ý niệm của phần thân Chu Tiên. Ha ha, Dương Chu Tiên, Dương Kỳ đã đột phá tơ. Ý ý chỉ cấp chỉ cao dối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn mới là người thứ nhất. Nhưng ta cũng mong đợi, ngươi là phần thân của hắn, nếu như cũng ngưng tụ ra thần cách vương thì sẽ hung mãnh tơ. Y trình độ gì? Mục Dương nhấn nở nụ cười. Nhưng Dương Kỳ không cười nối. Đại mộ rơi vào tay một thần trí cao. La Ngạo Thiền sao? Chẳng lẽ là thần trí cao của Ngạo gia? Hay La Ngạo Thiền đa bị người khác giết chết? Không phải, Ngạo Thiền đầu có chết dễ dàng như vậy được, vậy thì đấy chắc chắn là thần trí cao của Ngạo gia. Chuyện này không đơn giản như tưởng tượng nữa rồi, phải vô cùng thận trọng. Phụ thần của hắn, Thiên Tôn Phong Chu, Kỳ Ức Phong Chủ cũng ra ngoài làm nhiệm vụ dối. Những người này đều thành thần. Nhóm Dịch Lãng Khách Hong Thát Công. Thánh Vương VIP vào đác. VAL mộng nhập ý ẩn cơ bấy giờ trong tất cả những người đến thần dơ. Y thì chỉ có Dương Kỳ và Dương Chu Tiến La chưa thành thần. Hai người đều mơ tưởng ngưng tụ thần cách vương. Nhưng Dương Chu Tiên còn đang đánh sầu vào, có sự trợ giúp của Chu Tiên Vương nền có 50% hy vọng, cũng không phải tuyệt đối có thể thành công. Đô la canh rơi chỉ có thế ngộ chứ không thế cầu. Lần này ta triệu tập mọi người, đầu tiên là muốn tụ lại, thu. Hai là có một công việc muốn an bài cho mọi người. Dương Kỳ nói, cũng vì chuyện của Bích Lạc nên ta bị theo đối, có người muốn hãm hại ta. Trong lúc nói chuyện, hắn kế qua sự tỉnh đại trưởng lão trung niên kia và trưởng lão nhiệm vụ thân điện cho mọi người nghe, cái gì? Có chuyện như vậy sao? Đại nhân vật trong miệng bọn họ chẳng lẽ là hắn sao? Mặt thay đổi sắc mặt, đại nhân vật kia là ai? Dương Kỳ hỏi, bởi vì ta chưa thể lộ điện, vẫn ở tầng chót của phong thần mộn. Bấy giờ ta chẳng qua chỉ là một đệ tử chính thức các. Ngươi đều là đệ tử tình anh, hơn nữa còn có thượng vị thân làm sư phụ, biết nhiều chuyện của cao tầng hơn ta nhiều. Trong phong thần đại điển không ghi lại chuyện tình của cao tầng phong thần mộn. Đó là một đảng lớn trong phong thần môn, tên là Long Đảng. Lãnh tụ Long Đảng này tên là Long Hoa, đã tấm bừng bừng, thậm chí có thể sánh ngang với thiếu môn chủ phong thần môn. Mặt nói, tu vi người này chính là viện mãn thần trong truyền thuyết, thậm chí có thế tấn chức cảnh giới đại viện mãn thần. Ý chí của hắn chính là chỉ cao cấp hậu kỳ, có thế đánh sầu vào canh rơi vô hạn. Hắn là đầu số chân chính, cũng là người trong hang đệ tử đứng đầu của phong thần môn chúng ta, một trong hỗn nguyên chi tử. Chỉ có hắn mới muốn mạnh mẽ đột phá, đưa Chu Y lên người cố lộ thú. Một khi hắn đột phá ý chỉ cấp vô hạn thì cho dù là thần trí cao cũng không giết được. Sau này hắn trở thành thần trí cao đã là chuyện ván đã đóng thuyền. Ý chí cấp chỉ cao, bản thân chính là sơ hương vô địch. Ý chí cấp vô hạn càng lợi hại hơn ý chỉ cấp chỉ cao, chính là thiền địa vô hạn, tinh thần vô hạn, hôn phách vô hạn, pháp lực vô hạn. Long Hoa, Dương Kỳ lẩm bẩm hai chữ này, trong đầu liền hát. An ra một thân hình cao lớn, khi vữ hiên ngang, tay cầm càn khốn xoay tròn thiền địa, bóng người xuyên qua sông vũ trụ, số qua tam giờ, y, đây chính là năng lực đặc thù của hắn, có thể lấy ra từ trong cửu ý bất kỳ thiện cơ nào. Nhưng không ai có thể nhận thấy hắn, vì hắn là vận mệnh hư vô gia. Nếu Long Hoa muốn âm mưu đối phó ngươi thì không thế ngạnh kháng được. Mạt nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta mới đi đến phong thần môn hơn một nắm, biết quy củ sậu ẩm nghiêm, hắn muốn giết người trắng trợn cũng không thế hơn nữa, hắn chỉ muốn ham hại ngươi, bắt ngươi đế Bích Lạc Thỏa. Không biết, cho dù Bích Lạc Thỏa hiệp thì Cố Lộ Thủ kia xê, y máu được. Muốn hãm hại ta sao? Dương Kỳ nói, bấy giờ thế lục cua. Đảng không, toàn một hai với long. Cách chương.